Nhưng trên dấu tay chỉ có 3 đầu ngón tay, 3 ngón hướng về phía Trần Ngọc phân mở, còn ngón tay cái chỉ xuống bên dưới. Trần Ngọc sợ hãi, đèn pin theo bản năng chiếu ra xa trên lưng rồng cách đó 2 mét, rõ ràng còn có 2 dấu tay khác, lần này có đủ cả 5 ngón, rất lớn, lớn hơn nhiều so với tay của một nam nhân bình thường. Trần Ngọc khẽ run rẩy, cậu có thể khẳng định, mới nãy khi cậu quan sát tầng thứ 5 tương đối cẩn thận, trên thông đạo này nhất định không có dấu tay này. Dấu tay này đại biểu cho cái gì? Là chỉ cách ra ngoài, thứ gì đã tới đây? Trần Ngọc sau khi đổi thân thể, dưới tình huống mọi mặt đều trở nên cường hãn không ít, hiển nhiên tố chất tâm lý của cậu vẫn dừng lại ở tình trạng nguyên bản. Mồ hôi lạnh trên trán cậu lập tức chảy xuống, lùi về sau 2 bước giương súng lên phía trên. Đèn pin của cậu cũng chiếu lên trên, ở nơi cách đó 5-6 mét là phần bụng của thông đạo Thanh Đồng thông 4 tầng, nơi ấy không có gì cả. Đèn pin trong tay Trần Ngọc giữ nguyên rung động thật nhỏ từ từ đi xuống, trên thực tế động tác của Trần Ngọc mặc dù khó khăn, nhưng cậu đã gắng hết sức giữ tỉnh táo. Bây giờ không có bất kỳ ai sẽ đứng phía sau bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu. Khi đèn pin lia qua, trong bóng tối vẫn không tìm được gì, bất quá, lần này, Trần Ngọc ma xuôi quỷ khiến lại thấy rõ pho tượng kia. Pho tượng cao 2 mét là vô quan điểu bằng vàng. Con chim đó đang tự tiếu phi tiếu nhìn cậu, vô cùng quỷ dị. Gocchuyenaudio.com Trần Ngọc theo bản năng lui về sau 2 bước, cậu cảm nhận được nguy hiểm. Vừa lui tay Trần Ngọc đụng vào phần bụng của Thanh Long, Trần Ngọc sửng sốt, vảy cùng đường nét chạm chỗ kia, đều thể hiện đây không phải là bụng rồng, mà là đuôi rồng, cung điện của Ngư Phù Vương đến đây là hết. Bên dưới thật sự là tầng thứ 5 của cung điện. Vậy nó là cái gì? Nếu như không phải là cung điện của Ngư Phù Vương, thì do ai tạo ra? Mồ hôi lạnh của Trần Ngọc ngày càng nhiều, cung điện chân chính không thể nào chỉ có một pho tượng quái dị, cho dù pho tượng kia không có vấn đề, từ dấu tay máu trên đất mà suy ra, có thứ vô thanh vô tức đã đến gần cậu, mà cậu một chút cũng không biết. Trần Ngọc nhanh chóng đưa ra quyết định, sau đó xoay người chạy trở về. Cậu chỉ là một người bình thường chân yếu tay mềm, cậu không phải Phong Hàn, không phải là Liên Sinh, không phải là A Cát. Cho nên làm ra loại hành động nhát gan này, cậu không hề có một chút gánh nặng trong lòng. Trần Ngọc thậm chí cảm thấy biểu hiện của mình đã rất tốt, ít nhất không hốt hoảng đến mức chạy loạn. Lộ tuyến Trần Ngọc lựa chọn là có mục đích, cậu quyết định trở về, đi qua địa lao, sau đó vòng qua đám người bên đó, từ một nơi khác tìm thông đạo Thanh Long dẫn lên trên. Để không bại lộ mục tiêu, Trần Ngọc tắt đèn pin. Thân thể của Ngư Phù so với cậu thật sự tốt hơn nhiều, sức lực lớn, động tác cực nhanh, mà đi lại cơ hồ không gây tiếng động. Cho dù ở trong bóng tối, dưới tình huống không có đèn pin, cậu cương nhiên cũng vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ đại khái. Khi đi qua tiểu thông đạo thứ 2, Trần Ngọc biết cậu đã cách địa lao không xa. Tiểu thông đạo này hợp với thông đạo lớn hơn khác, chính là thông gia đại sảnh mà Trần Ngọc gặp phải người áo đen và Khương Dương. Trần Ngọc bước nhanh hơn, khi còn cách thông đạo chủ 7-8 mét, Trần Ngọc chợt ngừng lại. Bởi vì trước mặt cậu đột nhiên có 2 cái chân, không phải Trần Ngọc cúi đầu, mà cặp chân kia đối diện với nửa người trên của cậu. Người kia lơ lửng giữa không trung. Một suy nghĩ kinh khủng cuồn cuộn trong lòng Trần Ngọc khi cậu trợn to mắt không nhịn được muốn sợ hãi kêu lên, người phía trên chợt nhanh chóng bổ nhào về phía cậu. Một bàn tay khô gầy dùng sức che miệng mũi Trần Ngọc lại, sau đó tiến tới bên tai cậu dồn dập mà nhỏ giọng nói. Câm miệng, Trần Ngọc biết là người, lập tức không lên tiếng. Người nọ lắc mình kéo Trần Ngọc trốn sâu vào trong bóng tối, 2 người gục trên mặt đất, người kia nín thở cũng gắt gao che mũi miệng Trần Ngọc. Trần Ngọc thậm chí có thể cảm thấy người này đang run rẩy kịch liệt, lúc này cậu nghe thấy một thanh âm cổ quái chậm rãi đến gần, rồi Trần Ngọc thấy trên thông đạo xuất hiện một cái bóng mơ hồ lưng còng cực cao. Cái bóng nhìn quanh thông đạo trong chốc lát, dưới nhịp tim đập như nổi trống của Trần Ngọc cùng người phía sau, ngoặt sang một hướng khác. Thứ kia đại khái cao hơn 3 mét, trên người tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Cho đến khi thông đạo không còn tiếng động, Trần Ngọc mới phát giác mình sắp tắt thở đến nơi, cậu dùng lực giãy giụa vài cái, người kia mới buông tay. Xem ra quái vật ở tầng thứ 5 đã lên tới đây, bất kể là huyết thi hay biến bạt. Bạt quỷ gây hạn hán, đều rất nguy hiểm, Trần Ngọc quyết định hiện tại phải rời khỏi cung điện đáng chết dưới nước này. Gocchuyenaudio.com Trần Ngọc biểu đạt ý tứ muốn đi, người kia lại sống chết lôi kéo Trần Ngọc đợi 2 phút mới đưa cậu ra. Sau đó 2 người không dám chậm trễ, lập tức thả nhẹ cước bộ nhanh chóng chạy về phía địa lao. Khi đi qua đại sảnh, Trần Ngọc thoáng do dự, cậu nhớ Khương Dương còn ở bên trong. Nhưng khi cậu vào trong xem thử, phát hiện bên cạnh ao máu, đã không còn gì cả. Người bên cạnh lo lắng nhìn Trần Ngọc một cái, dùng sức lôi cậu theo. Trần Ngọc nhắm mắt lại, tiếp tục chạy về phía địa lao, nếu như Khương Dương ở đây, cậu có lẽ sẽ mang Khương Dương theo. Nhưng hắn đã biến mất, bất kể là hắn bị quái vật phát hiện, hay tự mình rời đi, cậu đều không định để ý đến, Khương Dương vốn là người ở phe đối lập với cậu. Trần Ngọc cùng người kia mau chóng chạy tới địa lao, thể lực của người kia đại khái đã đến cực hạn, đến trước cửa liên ngã xuống, chỉ có điều con mắt vẫn chăm chăm nhìn Trần Ngọc nói. Mau mau mở cửa, Trần Ngọc lập tức nhấn vào cơ quan bên ngoài, địa lao lại chậm rãi quay tròn. Quá trình chờ đợi, hai người lòng như lửa đốt, không ngừng nhìn ra sau. Khi cửa đá mở ra, Trần Ngọc kéo theo người trên đất một bước nhảy vào. Trước lúc đi vào, cậu lại một lần nữa nhấn vào cơ quan trên tường. Cửa đá bắt đầu đóng, đúng lúc thì Trần Ngọc nghe thấy một thanh âm quái dị đang xông về phía này, người bên cạnh phát ra tiếng thở dốc nặng nề tuyệt vọng. Phía xa xuất hiện một cái bóng cự đại, đang di chuyển sang bên này, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi quả tim của Trần Ngọc đã vọt lên tới cổ họng, cửa đá đã đóng lại, sau đó bắt đầu chậm rãi di động. Trần Ngọc thở hắt ra, vuốt mồ hôi, cẩn thận mở cửa đá ra, bởi vì trong địa lao không có ai, xung quanh đây cũng không còn tiểu nhị trông chừng. Trần Ngọc sau khi đem người đẩy ra bên ngoài, lấy một cái búa chặn cửa đá, cậu cũng không hy vọng thứ kia đến được nơi này, ai mà biết nó có thể bắt trước hay không. Người kia nhìn động tác của Trần Ngọc cũng đưa ra một cái sẻng lạc dương, một cái dùi. Trần Ngọc vừa chèn thêm mấy thứ đó vào vừa nhẹ giọng hỏi. Thứ đó là cái gì? Ngươi là ai? Phía bên kia trầm mặc một hồi, một thanh âm già nua cất lên. Thứ đó là quái vật tuyệt đối không thể thả ra. Trần Ngọc thất thanh nói. Nãi bảo lão phụ kinh ngạc quay đầu nhìn. Tiểu huynh đệ, chúng ta có quen biết sao? Trần Ngọc mới giật mình nhớ ra cậu bây giờ căn bản không phải bộ dáng ban đầu. Nãi bảo lão phụ cũng không hỏi gì thêm, chỉ thúc giục. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, thứ đó mới đến được chỗ này, thần tiên cũng khó. Đang nói, cạnh cửa truyền đến âm thanh kẽo kẹt khó nghe, dưới ánh mắt kinh hãi của Trần Ngọc và nãi bảo lão phụ, cửa đá tựa hồ muốn chuyển động, nhưng bởi vì bị chặn không dịch chuyển được. Nãi bảo lão phụ sốt ruột, lôi hết công cụ bằng lim loại trong ba lô nhét hết vào trong khe cửa, nói. Mau, thế này không chống đỡ được lâu, nhanh rời khỏi đây. Nãi bảo lão phụ đứng lên, nhưng lảo đảo, ông không cam lòng nhìn Trần Ngọc thở dài nói. Tiểu tử, ngươi đi trước đi, ta ở lại đây. Trần Ngọc cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp cõng ông lên. Nãi bảo lão phụ sợ hết hồn, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ có đôi tay khô gầy dùng sức nắm lấy bả vai Trần Ngọc. Gocchuyenaudio.com. Trần Ngọc hiện tại một thân quần áo đen, cước bộ lại vô cùng nhẹ nhàng, chỉ cần đi trong bóng đêm, cơ hồ không ai có thể phát hiện ra. Trước khi đi, Trần Ngọc nói cho ông một chuyện mà cậu muốn làm. Sau đó Trần Ngọc lấy giấy bút từ trong ba lô, viết ngoáy vài chữ. Sau khi viết xong, Trần Ngọc ngẩn người, bút tích cậu tiện tay viết xuống cư nhiên không quá giống như cậu lúc trước, cho dù cậu cũng định cố ý, nhưng nét chữ này cũng quá xa lạ. Trần Ngọc trầm mặc trong chớp mắt, xoay người đi tìm Mã Văn Thanh. Khi thấy Mã Văn Thanh một thân một mình canh chừng thi thể của mình, hốc mắt Trần Ngọc nóng lên. Cậu đem tờ giấy bọc một hòn đá nhỏ ném vào, sau đó vội vàng ẩn thân vào góc tối. Mã Văn Thanh đang thương cảm bị động tĩnh bất thình lĩnh kia dọa cho hết hồn, xoay người lại phát hiện là cục giấy, hắn mở cục dấp ra, phía trên chỉ viết một câu, biến bạt tới, lập tức rời đi, nguy hiểm. Mã Văn Thanh giật mình nhìn tờ giấy, ôm lấy thi thể Trần Ngọc trên giường, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, ngoài cửa cũng không có ai. Hắn biết nếu như những gì viết trên giấy là thật thù rất phiền phức, phải nhanh chóng tìm đám người Phong Hàn thương lượng. Biến bạt vữa rồi, là Trần Ngọc thuận miệng bịa ra, cậu nhất định phải bịa ra một thứ tương đối nguy hiểm, nếu không bọn họ sẽ không sốt ruột rời đi, dẫn đến mất mạng. Trần Ngọc nhìn bọn họ gấp gáp rời đi, mới yên tâm, cõng nãi bảo lão phụ tránh trái tránh phải ra ngoài. Đúng lúc ấy thì phía địa lao vang lên một tiếng nổ. Từ mặt nước trồi lên, Trần Ngọc thở hắt ra, chân tướng được niêm phong dưới hồ kính thủy thật sự rất nhiều, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là những chuyện đối với cậu mà nói không nên nhớ lại thì tốt hơn. Trần Ngọc cố ý chọn lên bờ ở nơi cách xa tiểu nhị của Trang gia và đám người Lăng Vân, sau đó nhân lúc sắp trời hôn ám trốn vào rừng cây bên hồ. Trần Ngọc lấy tay lau đi bọt nước trên mặt, vô lực tựa vào một gốc cây, nằm bên cạnh cậu là nãi bảo lão phụ. Trần Ngọc thở hổn hển, đem mũ bảo hộ của nãi bảo lão phụ tháo ra. Ông chỉ ngất đi thôi, từ nhịp tim xem ra thì vẫn ổn. Mặc dù thân thể này của Trần Ngọc tương đối cường hãn, nhưng một đường cõng theo một người cũng làm cho cậu hiện tại cảm thấy mệt mỏi. Trần Ngọc sau khi nghỉ ngơi 5 phút, bên hồ truyền đến tiếng kêu vui mừng. Xuyên thấu qua nhánh cây, Trần Ngọc thấy Phong Hàn bọn họ lên tới. Tiểu Mập vẫn bị Tiểu Tề ôm uy hiếp cắn tay của hắn, Tiểu Tề bất đắc dĩ buông tay ra, Tiểu Mập một cước đạp lên mặt hắn, nhảy xuống. Tiểu mập uốn uốn éo éo đi về phía đám người vừa lên bờ, nó quyết định chẳng qua chỉ sang đây xem thử, không quan tâm tới bọn họ, muốn chiến tranh lạnh với Trần Ngọc. Muốn chiến tranh lạnh với Phong Hàn, muốn cùng Mã Văn Thanh khoan đã, hình như ít đi mấy người. Tiểu mập trần chờ quan sát tất cả người lên bờ, dùng mũi ngửi, không có thật sự không trông thấy Trần Ngọc. Nó không thể tin được nhìn về phía Phong Hàn, không có Trần Ngọc không có bốn chân thanh. Phong Hàn rốt cuộc đang làm cái gì? Trần Ngọc trong rừng cây giơ tay lên, sau đó thấy tiểu mập đưa lưng về phía cậu từ từ đi về phía Phong Hàn. Lạc Thanh cùng Lăng Vân bước tới tựa hồ muốn ôm nó. Trần Ngọc thả tay xuống, mất mát thu hồi tầm mắt, không phải là người kia tiểu mập sẽ không nhận ra cậu. Bốn chân thanh nghi hoặc nhìn ra xa, không hiểu tại sao Trần Ngọc không đi qua đoàn tụ với bọn họ. Góc chuyện audio.com, nhưng nó nhạy cảm phát hiện tâm tình Trần Ngọc chuyển biến xấu, bốn chân thanh nhẹ nhàng bám lấy bả vai Trần Ngọc liếm khuôn mặt của cậu. Trần Ngọc ôm thân thể đã thô to không ít của nó đến trước mặt, cặp mắt to tròn màu vàng không biết làm sao nhìn Trần Ngọc phát ra tiếng kêu nho nhỏ. N144, cách chương.